Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249, Tô Thanh Trạch. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đại nhân, Zeronic Coffee trưởng quầy tiến đến bái phòng. Đúng lúc này, một người thành vệ phủ thủ đem đi đến chắp tay nói. Không thấy không thấy. Tô Thanh Trạch trực tiếp bực bội vẫy vẫy tay. Cái kia thủ đem sờ sờ túi tiền chung hai quả linh tinh. Như cũ nói, kia đồng trưởng quầy hòa giải ngài nói một bút sinh ý. Rất lớn sinh ý, Tô Thanh Trạch đang muốn mắng to. Đột nhiên ngẩn ra, nhìn thủ đem, sinh ý, cái gì sinh ý, thủ đem lắc lắc đầu. Ti chức không biết, làm hắn vào đi. Tô Thanh Trạch trầm ngâm sau nói, nặc, theo thủ đem rời khỏi. Tô Thanh Trạch dù bận vẫn ung dung thu sổ sách, rồi sau đó nhìn chậm rãi từ cửa tiến vào hai người. Trong đó một cái là một cái có chút mập ra đại mập mạp, mà một người khác còn lại là một cái thật xinh đẹp hồ mị nhi, đúng là mị nương, gặp qua thành chủ đại nhân. Hai người chắp tay bái nói, các ngươi là tới muốn cùng làm buôn bán. Tô Thanh Trạch nhẹ nhàng thổi thổi trong tay trà nóng, thong thả ung dung nói, hai cái thương nhân có cái gì sinh ý cùng chính mình làm, lấy cái gì làm, chẳng lẽ là đem bên cạnh vị kia mỹ nhân đưa cho chính mình phòng ấm. Cái này thật đúng là có thể suy xét suy xét. Tô Thanh Trạch nghĩ đến đây, lại liếc liếc mắt một cái mỹ nương. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, tại hạ Đồng Phú Quý, vị này chính là mị nương, không biết đại nhân hay không còn nhớ rõ, lần trước quý phu nhân mừng thọ sinh, chính là ở rượu của ta trong lâu tổ chức. Đồng trưởng quầy như cũ một bộ tươi cười đầy mặt ngạch bộ dáng, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Tô Thanh Trạch nhìn Đồng Phú Quý bộ dáng, xác thật càng xem càng quen mắt. Nguyên lai là ngươi nha, ngươi lần trước làm thực không tồi, rất nhiều người đều nói nhà ngươi đồ ăn thực hảo, ta hiện tại nhưng không có gì người mừng thọ, ngươi này sinh ý làm không được. Tô Thanh Trạch có chút ảo não, chính mình đã sầu thành như vậy, chạy tới cùng chính mình làm buôn bán chẳng lẽ chính là như vậy. Đồng trưởng quầy lắc lắc đầu, chắp tay, đại nhân hiểu lầm, tửu lầu đã làm không nổi nữa. Ta hiện tại đã sửa làm trò chơi này một hàng, trong khoảng thời gian này còn thành, cho nên ta quyết định khai một cái chi nhánh. Ta xem Thanh Thạch thành phố Tây có một mảnh quan phủ khu dân cư sao? Trước sau ước chừng có gần 100 dặm nơi, gần như chiếm phố Tây một nửa. Chúng ta tưởng cho thuê xuống dưới 10 năm, dùng làm chúng ta chi nhánh, ngài xem có thể chứ? Nghe xong đồng trưởng quầy nói, Tô Thanh Trạch đột nhiên có chút nổi giận, ngươi đem ta quan trạch đương cái gì? Kia khu vực, vô luận là phong thủy vẫn là địa lý ưu thế cùng với linh khí, đều là thượng thừa, lúc trước hoa giá cao tiền mới cái tốt, chuyên môn là vì nghênh đón mỗi năm thậm chí mỗi tháng tới hắn nơi này thị sát cao tầng nhân viên. Ngươi một cái thương nhân tới cho thuê nó, ngươi là lá gan quá lớn vẫn là khinh thường ta? Tô Thanh Trạch lông mày nhăn rất là khó coi, liền phải hạ lệnh đuổi đi hai người. Đồng trưởng quay lại là vươn ba ngón tay đầu, 3000 vạn linh tinh, 10 năm, hơn nữa, ta tư nhân có thể lại tiền trả ngài 500 vạn. Lấy dùng làm trên dưới chuẩn bị, hơn nữa, sở làm sinh ý, ngài có 2 thành chia hoa hồng, tính tam thành đi, ngài chỉ cần biết rằng, chỉ cần kia khu vực trở thành ta Zeronet Coffee chi nhánh, mỗi ngày thu vào không thua kém 300 vạn linh tinh. Tô Thanh Trạch đột nhiên ngơ ngẩn, hắn cho rằng chính mình tai điếc, xuất hiện ảo giác, ong ong, thứ gì, kia phiến đã có đã nhiều năm không mặt trên tới trụ người quan trạch. Bọn họ chỉ nghĩ thuê 10 năm, liền cấp 3000 vạn, còn lén cấp chính mình 500 vạn. Còn có sinh ý tam thành lợi nhuận, một ngày 300 vạn, chính mình có thể phân 90 vạn linh tinh, một tháng xuống dưới, cũng có, má ơi, 2000 hơn 700 vạn thu vào, bầu trời thật rớt bánh có nhân, hơn nữa liền như vậy nện ở chính mình trên đầu, chính mình cực cực khổ khổ một tháng, mới có thể tránh bao nhiêu tiền, mỗi tháng phải vì kia 600 vạn thu nhập từ thuế nộp lên mà mày ủ mặt ê. Hiện tại, chỉ là chính mình một người là có thể vô hạn thỏa mãn mặt trên các loại làm khó dễ. Càng không cần phải nói phía dưới còn có thật nhiều lục cấp thành trì nộp lên thu nhập từ thuế. Chính là, sao có thể, bánh có nhân đại làm hắn có chút không thể tin được. Thấy Tô Thanh Trạch sững sờ ở phía trên chỗ ngồi. Mị nương che miệng cười khẽ, trong lòng lại là một bộ không cam lòng. Công tử đây là làm sao vậy? Vì cái gì muốn đem như thế nhiều tiền tài lãng phí ở hồn tộc loại người này thượng? Tùy tiện thuê cái cửa hàng, cũng có thể bó lớn kiếm tiền. Đến lúc đó lặng lẽ rời đi, không cũng khá tốt sao? Bất quá, đối với Viêm Dương phân phó, nàng lại là không dám có chút chậm trễ. Nếu quyết định đi theo công tử lăn lộn, liền phải bày ra bản thân giá trị. Còn nữa nói, công tử nhất định có trình hắn tính toán, nàng chỉ phụ trách làm theo đó là cho thuê này ấy phiến quan trạch, nàng mị nương đi vào hồn giới. Đó là kế hoạch đệ nhị bước, mà này đồng trưởng quầy cũng là hôm trước buổi tối mới nhận thức. Mị nương duỗi duỗi người, đứng lên, lão đồng nha, ta xem thành chủ không có ý đồ, chúng ta đi trước đi. Nhìn xem mặt khác có hay không hảo một chút địa phương. Tốt, đồng trưởng quầy cũng là đứng lên, gật đầu đáp ứng, rồi sau đó nhìn về phía thành chủ. Thành chủ, quấy dày chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Cáo từ, mị nương cùng đồng phú quý đứng dậy mới vừa đi tới cửa. Tô Thanh Trạch lập tức bình thường trở lại, vội vàng chạy ra, chờ một chút. Ta đồng ý, đây là cái gì? Là thần tài, là cứu vớt chính mình ân nhân. Như thế nào có thể nói đi thì đi đâu? Nga, thành chủ đại nhân đồng ý, mị nương cười hì hì nói. Đồng ý, mị đúng không? Cái kia, không biết ngươi nói chính là thật là giả, Tô Thanh Trạch vẫn là có chút không thể tin được. Hắn có thể nhìn đến. Vị này kêu mị nương nữ tử mới là chân chính khách quý. Mà kia đồng trưởng quầy chỉ là nghe theo nữ tử phân phó mà thôi. Mị nương đi trở về tới, ngồi ở khách ghế, Tô Thanh Trạch vội vàng kêu thượng trà, vẻ mặt cười làm lành. Mị nương biết hỏa hậu không sai biệt lắm, mà là lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Tô Thanh Trạch. Phương diện này là 500 vạn linh tinh, xem như cho ngươi trên dưới chuẩn bị phí dụng. Đến nỗi mặt khác 3000 vạn, cần thiết chờ chúng ta bắt được kia phiến quan trạch sử dụng quyền sau, ở cái khác cho ngươi. Hơn nữa, ngươi chia hoa hồng, mỗi ngày một kết. Nếu ngươi cảm thấy phiền phức, lại tin tưởng nô gia, một tháng một kết toán cũng là có thể. Tô Thanh Trạch tiếp nhận túi chữ vật, nhìn bên trong 500 vạn linh tinh, cười ha ha, cái này, hắn là thật sự tin, nguyên lai không phải nằm mơ, bánh có nhân thật sự tạp đến hắn trên đầu. Hảo hảo hảo, Tô mỗ tin tưởng, trước mỗi ngày một kết toán đi. Tô Thanh Trạch thoải mái cười nói, kia quan phủ chứng từ, ta đây liền viết, nếu gặp được chuyện gì, cũng có thể cho ta nói, đây là ra vào thành chủ phủ lệnh bài. Không cần thông báo, nhưng trực tiếp tìm ta. Tô Thanh Trạch đem một cái có khắc thanh, tự màu đen lệnh bài đưa cho. Mị nương, rốt cuộc, trước không nói kia sinh ý thế nào. Thế nào cũng có chính mình tam thành lợi nhuận nha. Vạn nhất nàng gặp được cái gì trở ngại, chính mình chính là muốn lỗ lã thật nhiều tiền nha. Mị nương tiếp nhận lệnh bài, nói một tiếng cảm tạ. Cầm chứng từ cùng khế đất, ở Tô Thanh Trạch tự mình vui vẻ đưa tiễn hạ, rời đi thành chủ phủ. Nghe nói,